Chương 406, quét ngang tranh tài. Đương nhiên, nếu như là hết thể thuận lợi đánh vào trận chung kết là như vậy. Đầu tiên là cỏ, băng, thủy, nham bôn ở khối sân bãi quyết đấu, chừa cơ tiến hành cái này 4 trận sau cuộc tranh tài, quyết ra giải thi đấu thập lục cường, sau đó lại tại chính quy trận tiến hành 3 cặp 3 tranh tài, quyết ra đại hội bắt cường, bắt cường về sau tranh tài là 6 đôi 6. 8 tiến 4, 4 nhà 2 vòng bán kết, trận chung kết, đây đối với Hải tới nói liền là hắn toàn bộ lịch đấu. Đối với Hải tới nói, QNZ đúng là không có cái gì tốt xoắn suýt. Bởi vì hắn bổ kẹ mẩn, thất bại hắn nhưng không có suy nghĩ qua cái này vấn đề. Buổi sáng tỉnh ngủ về sau, Hải liền đi tranh tài rút thăm sân bãi, đưa trước bổ kẹ đen, không đầy một lát, Hải tình huống liền chứng thực. Hải trận đấu thứ nhất là tại Thủy Chi sân bãi, mà đối thủ của hắn thì là vừa lên cứ gọi là Á Anh Nam Hải. Nam Hải này đến từ xã Phở Ổng City, năm nay mở y bô nở tuổi. Là năm thứ 3 tham gia Indigo giải thi đấu, trước đó thành tích tốt nhất là người thứ 64, cũng chính là tháng 2 VNZ sân bãi thi đấu tuyển tay. Về phần tại sao không phải tham gia 4 lần, đó là bởi vì năm thứ nhất không có gom góp huy chương chứ sao dạng này tuyển thủ, nhưng không đáng hại làm to chuyện hút xong ký. 2 giờ chiều, Hải liền tại Thủy Chi sân bãi thấy được cái này gọi là Á Anh người, bất quá so với Hải, hắn là khá có lòng tin. Ngươi chính là của ta đối thủ sao vậy, thật đúng là thật có lỗi. Ngươi Indigo giải thi đấu hành trình, hôm nay liền muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Chỉ vào Hải, A Anh lớn tiếng kêu lên. Đối với A Anh tiếng kêu âm dương cờ gì, Hải chỉ là nhẹ nhàng nhún vai, thật thua thiệt hắn kêu ra. Đi thôi, bỡ lặt tỏa sẽ nhìn xem Hải dường như không nguyện ý ly bộ dáng của mình. Cái này A Anh cũng không nhiều lời, tại trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau. Hắn liền trực tiếp ném ra mình vương bài, ngự tam ra một trong bờ lạt tỏa sệ. Thấy được bờ lạt tỏa sệ đăng tràng, hiện trường không ít ngự tam gia fan hâm mộ đều đi theo kêu lên. Nói thật, kỳ thật cái này A Anh mạnh nhất liền là cái này bờ lạt tỏa sệ. Hắn năm ngoái sở dĩ có thể đánh vào 64 mạnh, cũng là bởi vì cái này bờ lạt tỏa sệ tại Thủy Chi sân bãi cùng Nham Thạch sân bãi phát huy rất tốt quan hệ, nhất là tại Nham Thạch sân bãi trực tiếp một chuỗi ba cầm xuống tranh tài thắng lợi. Bất quá sau đó tại cỏ chi sân bãi hắn liền thua. Năm nay hắn nhưng là cố ý tăng lên bờ lặt tỏa sẽ đối cỏ thuộc tính tính nhẫn mại, lấy thậm chí có thể đánh vào họ phờ lìn thi đấu. Bất quá đáng tiếc, đụng phải Hải, nguyện vọng của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể biến thành nguyện vọng. Đi thôi, ạ là cả dèm. Nhìn lên trước mặt bờ lặt tỏa sẽ, Hải không chút suy nghĩ liền trực tiếp ném ra ạ là cả dèm. Đây cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ có được. Bởi vì hắn cũng không định tại những này tranh tài bên trên tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Cho nên hắn chuẩn bị một phi nhanh tấn cấp lên cao, mà hắn bổ kẹ mẩn bên trong. Rõ ràng ạ là cạ dẻm là vừa nhất ứng cái này xáo lộ, ạ là cạ dẻm tệ lẹ hoặc liền nó sẽ đứng ở thế bất bại. Chủ yếu nhất là, nó sẽ kỹ năng chủng loại QNZ rất nhiều siêu năng lực cùng liền không nói, cách đấu, cỏ, điện, ác, u linh, kỹ năng công kích. Nó đều biết cái này thì tương đương với nó có thể khắc chế mặt đất, nham thạch, nước, phi hành, ưu linh, siêu năng, cách đấu, thép, băng, độc, ác, ngoại trừ trùng, lửa, cỏ. Giờ dạ gồng khắc không được bên ngoài, cái khác đều có thể khắc. Nhưng đi tới trường hợp này, đã sẽ rất ít có đơn độc trùng hệ bổ kẻ mẩn. Cho nên Hải lựa chọn sử dụng ạ là cả dẻm là rất sáng suốt. Tranh tài bắt đầu theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Tranh tài trực tiếp bắt đầu, bất quá ngay tại trọng tài thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đồng nhiên Hải trước mặt ạ là cạ dẻm liền đã biến mất, đồng thời xuất hiện ở bờ lặt tỏa sệ phía sau. Bờ lặt tỏa sệ, cẩn thận nhìn xem xuất hiện ở bờ lặt tỏa sệ phía sau ạ là cạ dẻm, cái này A Anh không khỏi lớn tiếng kêu lên, nhưng đáng tiếc, hắn tiếng kêu âm dương cờ gì cũng không có tác dụng gì. Chỉ thấy ạ là cạ dẻm hai cánh tay, đồng nhiên toát ra vô số điện quang. Một tả một hưu trực tiếp đập vào bờ lặt tỏa sệ trên thân, trong nháy mắt một đạo hào quang chói sáng, nương theo lấy vô số sắc bén điện quang, trực tiếp đâm vào bờ lặt tỏa sệ trên thân. Đúng vậy, ạ là cả dèm hiện tại dùng đã không phải là thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, mà là lôi thiết âm dương giải kỳ gì. Tại trước đó không lâu, nó vừa mới thăng cấp, mặc dù còn không phải đặc biệt thuần thục, nhưng lôi thiết âm dương giải kỳ gì tốc độ cùng lực sát thương. Rõ ràng muốn cường hãn hơn thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì hơn nhiều mà tại thế giới hồ cạ bên trong, Cả cả sĩ sở dĩ có thể sử dụng lôi thiết âm dương giải kỳ dị cùng thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, chủ yếu cũng là bởi vì hắn có xạ dịn gẳng có thể quan sát đến động thái thị lực quan hệ. Nhưng khi ạ là cả dèm niệm lực âm dương cổn phở sỉ ẩn phối hợp với kiến văn sắc hạ kỳ thời điểm, kỳ thật muốn so xạ dịn gẳng quan sát năng lực nâng cao một bước. Đương nhiên, vừa đến mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, niệm lực âm dương cổn phở sỉ ẩn lại không được, đây là tất nhiên. Nhưng không có mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tình huống dưới, một chiêu này ạ là cả dẻm cũng có thể dùng ra. Bốn cuốn vợ ở, cầu châu 344 theo dòng điện hiện lên, ạ là cả dẻm cu nở dê thuấn di trở về hải trước mặt phù tấm phía trên, mà lúc này đối diện bờ lặt tỏa sệ cu nở dê đã mất đi sức chiến đấu. Không phải cái này bờ lặt tỏa sệ không mạnh, mà là hải ạ là cả dẻm quá mạnh. Nước bỡ lặt tỏa sẽ cứ như vậy bại lại là miểu sắt nhìn xem trên trận đã mất đi sức chiến đấu bỡ lặt tỏa sẽ, không ít người đều nhỏ giọng nghị luận, mà lúc này ở đây bên trên A Anh, kỳ thật cu nở dê một trái tim lạnh một nửa. Nói thật, hắn cái khác bổ kẻ mẩn thực lực muốn so bỡ lặt tỏa sẽ yếu nhiều lắm, hắn đem nhiều nhất tài nguyên đều bỏ vào bỡ lặt tỏa sẽ trên thân, nguyên bản hắn trông cậy vào bỡ lặt tỏa sẽ ít nhất phải đánh bại hai con hắn mới có cơ hội thả nở dê đửa cờ tranh tài. Thế nhưng là ai biết, hắn mạnh nhất bở lặt tỏa sệ vờ ơ y ma trực tiếp liền bại, không cam lòng tâm tình, để hắn không có lựa chọn bỏ quyền, mà là run rẩy thả ra cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Không hắn cái thứ hai bộ kẻ mẩn, là vì khắc chế đối phương thủy thuộc tính bộ kẻ mẩn lựa chọn, là một con phạ giả xịt, bất quá bây giờ nó có thể dựa vào, cũng chỉ có phạ giả xịt trùng thuộc tính. Nhưng đáng tiếc, khi con này bộ kẻ mẩn ra sân về sau, cũng liền chỉ sống sót một nháy mắt mà thôi. Bởi vì làm trọng tài tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, ạ là cả dẻm liền lại biến mất, sau đó nó liền xuất hiện lần nữa tại vạ giả xịt phía sau. Sau lưng ngươi nhìn xem hài ạ là cả dẻm xuất hiện lần nữa, A Anh lập tức nhắc nhở vạ giả xịt phải chú ý, mà vạ giả xịt phản ứng cũng không chậm, trước tiên sử xuất trùng hệ kỹ năng, liên chạm, nhưng ạ là cả dẻm tốc độ càng nhanh. Tay phải chân khí đạn, trong nháy mắt ngưng kết trực tiếp đập vào vạ giả xịt trên thân, trực tiếp đem nó nện vào ao nước bên trong, mặc dù cũng không có thuộc tính tương khắc, nhưng hoàn toàn tác dụng trên người nó lực lượng, cu nở dê đầy đủ đem nó đánh mất đi ý thức. Theo vạ giả xịt cu nở dê đã mất đi sức chiến đấu, A Anh phảng phất nhận mệnh thả ra cái thứ ba bộ kẻ mẩn, một con điệu gỏng, nhưng là đáng tiếc, theo ạ là cạ dẻm lần nữa biến mất, sau đó điện quang hiện lên, một giây sau. Điệu gỏng cu nở dê bước bờ lặt tỏa sẽ theo gót theo A Anh cuối cùng một chiếc đèn tắt, hắn năm nay Indigo hành trình chính thức hoàn tất.